Phẩm 16, Đại Phẩm, 73 La Mã, Umeda, Seri 187. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở thành Mantavati, con gái vua Konka, và được đặt tên là Umeda. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha mẹ nàng bằng lòng để Anikarata, vua Yaranavati, xem mắt nàng. Nhưng từ lúc nhỏ, nàng quê cùng đi với các công chúa lớn tuổi nàng và những người hầu hạ tại tỉnh xá Tỳ Kheo Ni để nghe các vị này thuyết pháp. Và trong một thời gian dài, vì chí nguyện lúc còn nhỏ nên nàng sợ hãi sự sinh tử luân hồi, tâm tư thiên về đời sống xuất gia, không ưa thích các dục lạc. Khi nghe quyết định của cha mẹ và bà con, nàng nói: bổn phận của tôi không phải trong đời sống gia đình, tôi sẽ sinh xuất gia. Cha mẹ và các bà con không thể khuyên nàng từ bỏ quyết định của nàng. Nàng suy nghĩ, như vậy ta sẽ được phép xuất gia, và cương quyết theo chí nguyện của mình, nàng cắt tóc và dùng tóc ấy theo phương pháp các tỳ kheo ni thường dùng. Nàng chú tâm vào tánh bất tịnh của sắc đẹp thân xác và chứng được sơ thiền. Khi nàng ở trong định sơ thiền, cha mẹ và bà con nàng đến phòng nàng để nói chuyện gả chồng cho nàng. Nhưng nàng khiến cho mọi người, kể cả người hầu cận của vua, đến để rước nàng về, uống tinh và đạo pháp. Rồi nàng từ bỏ gia đình, đi đến tỉnh xá Tỳ Kheo Ni để xuất gia. Sau khi tu tập thiền quán và giải thoát được chín mùi, nàng chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Rồi nghĩ đến sự thắng trận của nàng, nàng nói lên sự phấn khởi, sung sướng của nàng. Kệ 448, con gái vua Konka với hoàng hậu chánh ngôi tại Matavati được sanh Sumedha, thân quan gắn thực hành lời dạy bậc đạo sư. Kệ 449, giới hạnh thuyết giảng khéo, nghe nhiều khéo huấn luyện. Theo lời Đức Phật dạy, nàng đến cha mẹ nàng nói rằng: thưa mẹ cha, cả hai hãy nghe con. Kệ 450, con hân hoan niết bàn, dầu thanh hữu chư thiên, thanh hữu ấy vô thường, giá trị gì các dục, trống không vị ngọt ít, còn tàn hại thời nhiều. Kệ 451, các dục thật cay đắng, ví như nọc rắn độc, kẻ ngu mới tham đắm. Trong các loại dục ấy, những ai thọ hưởng dục trong một thời gian dài, bị khổ đau địa ngục, hành hạ và tàn hại. Kệ 452, những kẻ làm nghiệp ác, những kẻ tâm trí ác, bị đau đớn sầu khổ trong cảnh giới đọa xứ, kẻ ngu thường không nhiếp, chế ngự thân khẩu ý. Kệ 453, kẻ ngu có liệt tuệ, không tư duy quyết định, không ngăn chặn khổ tập, khi có thời thuyết pháp, không biết ra học hỏi, không giác tri thánh đế. Kệ 454, những sự thật thưa mẹ, Phật thù thắng thuyết giảng, phần lớn chúng cùng sanh, không hiểu sự thật ấy, họ quan nghĩ tái sanh, ước muốn sanh thiên giới. Kệ 455, sanh thiên không thường trú, sanh hữu là vô thường, kẻ ngu không sợ hãi, luôn luôn phải tái sanh. Kệ 456, bị sanh bốn đọa xứ, được sanh thiên nhân giới, được chúng khó khăn thay, những ai rơi đọa xứ, trong cảnh giới địa ngục không có sự xuất gia. Kệ 457, mong cả hai cha mẹ cho con được xuất gia trong giáo pháp thuyết giảng của bậc chứng mười lực, sống thông dong nhàn hạ, nỗ lực đoạn sanh tử. Kệ 458, sao con ưa tái sanh với thân tội lỗi này, thân trống rỗng không lõi, vì mục đích đoạn diệt, tham ái được tái sanh, xin cho con xuất gia. Kệ 459, ngay thời Phật ra đời, khi thời đã từ bỏ, thời cơ nay đã đến, cho đến trọn đời con không làm tổn thương giới luật và phạm hạnh. Kệ 460, Sumedha nói vậy, nàng lại thưa mẹ cha, con nguyện không ăn uống khi còn là cư sĩ, ở đây con sẵn sàng, giờ chết đến với con. Kệ 461, mẹ sầu khổ khóc than, cha hoàn toàn sửng sốt, họ gắn thuyết phục ta, nằm dưới đất lâu dài. Kệ 462, này con hãy đứng dậy, có gì là sầu khổ, khi con được cả nước Paranavati, Anikarata, đẹp trai xứng đôi con. Kệ 463, con sẽ là hoàng hậu, vợ chính Anika, Này con thật khó thay, đời sống vị xuất gia, giữ gìn các giới luật, sống đời sống phạm hạnh. Kệ 464. Quy lực của vị vua, tiền của và quyền thế, sản nghiệp và hạnh phúc, với tuổi trẻ thanh xuân, hãy thọ hưởng dục lạc, hãy nhận lời lấy chồng. Kệ 485. Suveda thưa rằng, thôi đừng từ việc ấy. Họ đi đến tái thanh, họ trống không, không lõi. Hoặc xuất gia, hoặc chết, con chỉ cưới như vậy. Kệ 486. Xá gì thân hôi nhớt, xác mùi gây sợ hãi, bao da đựng xác chết, rỉ chảy đồ bất tịnh. Kệ 487. Xá gì thân xa biết, ghê tởm, lắm máu thịt, chỗ chứa đựng loài sâu, mồi ăn cho chim chóc. Thân xác này là vậy, nay đem đến cho ai? Kệ 488. Thân thể bỏ nghĩa địa, không lâu mất thức tri, như khúc gỗ con bỏ, bà con đều ghê tởm. Kệ 489. Thân ấy còn nghĩa địa, làm mồi ăn kẻ khác, trước chúng tắm rửa sạch, nay chúng sinh ghê tởm, cha mẹ còn như vậy, nói gì chung quần chúng. Kệ 470. Họ mê thân không lõi, ràng buộc bởi gân xương, đầy nước miếng nước mắt, đầy phân tiểu hôi hám. Kệ 471. Nếu thân được mổ xẻ, lộn nồi phần ra ngoài, chính mẹ phải ghê tởm, không chịu nổi mùi hôi. Kệ 472. Chính do quẩn xứ giới, các thành các thân này, tốt tái thanh đau khổ, họ như lý nói lên, hoàn toàn không vui thích, vậy ai tôi muốn cưới. Kệ 473. Từng ngày trăm ngọn giáo, luôn luôn mới đâm thân, dù bị hại trăm năm, như vậy còn tốt hơn, vì khổ ấy cuối cùng rồi cũng được tiêu diệt. Kệ 474. Kẻ trí quyết bằng lòng, từ giết hại như trên, bậc đạo sư dạy rằng, họ luân hồi dài dài, với tâm tư giết hại, liên tục nối tiếp nhau. Kệ 475. Trong cảnh giới trời người, bàn thanh Atula, ngạ quỷ và địa ngục, chịu giết hại, vô lượng. Kệ 476. Trong địa ngục rất nhiều, kẻ tham quế đọa lạc, chỗ trú ẩn thiên giới, không có lạc niết bàn. Kệ 477. Những ai đạt niết bàn, họ liên hệ mật thiết với những lời thuyết dạy của bậc đủ 10 lực, thông dong không rộn ràng, nỗ lực đoạn sanh tử. Kệ 478. Thưa cha, ngày hôm nay con quyết tâm ra đi, những tài sản rỗng không, không có giá trị gì, con ghê tởm các dục, con chán nấy các dục, họ đã được tách thành như thân cây ta la. Kệ 479. Nàng trả lời phụ thân với lời nói như vậy, Anikarata được hứa giả công chúa, đi đến gần xin cưới theo như giờ hẹn định. Kệ 480. Mái tóc đen dày mịn với gươm nàng cắt ngang, cửa lầu được đóng lại, nàng chứng được sơ thiền. Kệ 481. Nàng sống trong cảnh thiền, Anika đến thành, Sumedha trong cung tu tập tưởng vô thường. Kệ 482. Trong khi nàng phát ý, dù bước lên tam cấp, trang sức vàng châu báu, chắp tay cầu xin nàng. Kệ 483. Hãy trị vì quốc độ, với tiền của uy quyền, với tài sản hạnh phúc, với tuổi trẻ thanh xuân, hãy thọ hưởng các dục thật khó kiếm ở đời. Kệ 484. Ta giao nàng dương quốc, hưởng tài sản bố thí, nàng chớ có buồn nản, khiến mẹ cha khổ đau. Sumedha trả lời, với vua từng vấn đề, đối với nàng các dục, không cầu không si mê, chớ quan hỷ các dục, hãy thấy dục nguy hiểm. Kệ 485. Manata là vua, chúa bốn châu hưởng dục, dục lạc ấy tối thượng, tuy vậy khi vua chết cũng chưa được thỏa mãn, ước vọng chưa đầy đủ. Kệ 486. Dầu có 17 báu khắp 10 phương đầy tràn, không có dục thỏa mãn, người chết chưa thỏa mãn. Kệ 487. Các dục chí gươm giáo, các dục chí đầu rắn, chí như bó đuốc cháy, giống xương gặm trơn tru. Kệ 488. Các dục không thường còn, cũng không có thường hành. Khổ nhiều thuốc độc lớn, như hòn đạn cháy đỏ. Nguồn gốc của bất hạnh, kết quả là đau khổ. Kệ 489. Dục như trái của cây, như miếng thịt khổ lụy, giống như mộng như huyễn, dục như của dây mượn. Kệ 490. Dục như gương như cọc, bệnh tật và cuộc bướng, bất hạnh và dao động, chỉ như hố than hừng, nguồn gốc của bất hạnh, sợ hãi và tàn sát. Kệ 491. Như vậy, dục nhiều khổ được gọi chướng ngại pháp. Hãy đi từ bỏ tôi khi tôi còn tái sanh. Thời đối với tự ngã, tôi không có lòng tin. Kệ 492. Ai giúp gì tôi được khi đầu tôi đang cháy, khi già chết bám sát, tôi cần phải nỗ lực đối với tàn hại ấy. Kệ 493. Không đi đến gần cửa, nàng thấy mẹ và cha và vua Anika ngồi dưới đất khóc than. Thế vậy nàng tỏ lời thưa mọi người như sau. Kệ 494. Kẻ ngu đã lâu rồi, khóc luân hồi nói tiếp, từ vô thỉ đến nay khóc phải bị mệnh chung, khóc anh em bị giết, khóc tự mình bị giết. Kệ 495. Hãy nhớ từ vô thỉ, nước mắt, sữa và máu tuôn chảy theo luân hồi, không bao giờ dừng nghỉ. Hãy nhớ các chúng sanh luân hồi tương chất đống. Kệ 496. Hãy nhớ tràn bốn biển đầy nước mắt, sữa, máu. Hãy nhớ xương một kiếp cao bằng phi vô la. Kệ 497. Hãy nhớ từ vô thỉ không đủ để làm thành cả đất nước diêm phù, những nấm mồ hột táo của mẹ cha luân hồi. Kệ 498. Hãy nhớ từ vô thỉ những cỏ cây cành lá không đủ để chứa đựng những ghè bốn ngón tay chứa người cha luân hồi. Kệ 499. Hãy nhớ tới hình ảnh con rùa mù biển đông, cho đầu nó lọt vào lỗ hổng khúc cây trôi để nói lên ví dụ được làm người khó dậy. Kệ thứ 500. Hãy nhớ thân sắc người được dí bong bóng nước, đầy cả những bất hạnh, trống không không có lõi. Hãy thấy uẩn vô thường, nhớ địa ngục nhiều quá. Kệ 501. Hãy nhớ nghĩa địa lớn, giờ tái sanh tiếp tục, nhờ sợ hãi thùn lùn. Hãy nhớ bốn sự thật. Kệ 502. Nước bất tử có đây, sao người uống trăm đắng, tất cả các dục lạc, thật trăm cây ngàn đắng. Kệ 503. Nước bất tử có đây, sao người ưa dục não, mọi dục lạc đốt cháy, trôi sùng sục nung nấu. Kệ 504. Đây không có kẻ thù, sao thích dục thù địch, như lửa, trộm, nước, quán, thù chung thật là nhiều. Kệ 505. Ở đây có giải thoát, sao để dục giết trói, trong dục có giết trói, mê dục nhiều khổ đau. Kệ 506. Đốt cỏ đang cháy rực, nắm không thả bị đốt, dục lý như bó đuốc, đốt cháy ai không thoát. Kệ 507. Chớ nhận dục lạc nhỏ, bỏ lạc lớn rộng rãi, chớ như cá nuốt câu, sao phải chịu hoạn nạn. Kệ 508. Hãy nhiếp dục trong dục, như chó bị dây cột, chớ để dục ăn ngươi, như dân đói ăn chó. Kệ 509. Khổ thật là vô lượng, khiến tâm nhiều ưu tư, ngươi hệ lụy với dục, hãy bỏ dục vô thường. Kệ 510. Ở đây không có già, sao theo dục bị già, mọi sanh ở khắp nơi bị bệnh chết chi phối. Kệ 511. Đây không già không chết, đây con đường không già không chết, không sầu não, không thù địch trói buộc, không vấp ngã sợ hãi, không nung nấu đọa đầy. Kệ 512. Đích này nhiều người đạt, đích này là bất tử, nay cần phải chứng được hay như lý chú tâm, nếu không có nỗ lực không sao chứng đạt được. Sumedha nói vậy, không thích đi đến hành, nàng thuyết phục được vua với tóc quăng trên đất. Kệ 514, đứng dậy Anika, chắp tay xin cha nàng hãy cho Sumedha được xuất gia tu học để nàng thấy cho được giải thoát và chân lý. Kệ 515, mẹ cha cho xuất gia thoát sầu sợ khiếp đảm, sáu tháng trí chứng đạt, chứng luôn quả tối thượng dầu còn là học nữ. Kệ 516, thật vi diệu hy hữu, một công chúa con vua lại đạt được niết bàn. Nàng nói lên như sao thời trước đời cuối cùng. Kệ 517, trong thời Đức Thế Tôn, Konagamana trong trú xứ mới làm tại cảnh Tăng Già Lam, phía bạn là ba người chúng tôi cúng tịnh phá. Kệ 518, 10 lần, 100 lần, 10 trăm, 100 lần chúng tôi thân chư thiên còn nói gì làm người. Kệ 519, giữa chư thiên chúng tôi có được thân lực lớn còn nói gì chúng tôi hay được làm thân người. Ta hoàng hậu bảy báo, ta chính là nữ báo. Kệ 520, đây là nhân là nguồn, đây chính là căn gốc tham nhẫn lời đạo sư, đây dây chuyền thứ nhất, đấy chính là niết bàn nếu chúng ta mến pháp. Kệ 521, như vậy với lòng tin họ thuyết rõ nên lời, lời nói đầy trí tuệ, thù thắng và tối thượng. Họ chán ghét tái sanh, họ chán ghét tham diệt.